Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó đó. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đấy cho thuận tiện ha mọi người ha. Còn đối với những bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chung cái kênh của mình để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký, và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mua 200 thùng mì để mà trao tặng cho những người vô gia cư ha mọi người ha. Và rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 578 ngày hôm qua. Thì ở tập 578 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là Bên Kia Sự Sống. Một bạn mà comment sớm nhất luôn, đó chính là bạn tên là Hiếu Trọng. Cảm ơn Hiếu Trọng rất là nhiều và cảm ơn Bên Kia Sự Sống rất là nhiều luôn ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ không mất nhiều thời gian, mình sẽ vào chuyện luôn ha mọi người ha. Rồi, thì như cũng mọi người cũng đã biết á, thì hôm nay mình sẽ cố gắng kể lại những cái câu chuyện của bạn, những câu chuyện cuối cùng của một bạn tên là Út Thơm đã gửi về ha. Thì bạn này bạn gửi về cho mình tổng cộng thiệt ra thì có khoảng cỡ 10 cái tờ giấy A4 thôi. Thì mình cứ tưởng đâu bình thường mình sẽ kể 2 tập là hết, nhưng mà không ngờ là mình kể tới tập thứ 3 ngày hôm nay. Và mình sẽ cố gắng kể hết luôn, bởi vì chuyện của bạn ấy, tuy là nó ngắn thôi nhưng mà nó nhiều chi tiết và nó cũng rất là hay ha. Rồi thì cái câu chuyện đầu tiên cũng là cái câu chuyện thứ 7 của bạn này bạn gửi về luôn á, là cũng nói về gia đình của bạn này luôn. Thì ở cái câu chuyện trước thì mọi người nghe về cái vụ mà ma trong lò gạch này nọ rồi ha mọi người ha. Thì cái thời điểm đó, sau cái thời điểm đó rồi đó, thì ba cũng làm được mấy năm mà cũng nói chung là có tiền thì cũng có đó, nhưng mà chỉ cũng đủ ăn đủ mặc thôi. Rồi cứ gặp ma cỏ này nọ đồ riết cũng mệt quá đi. Thành ra là cuối cùng là mới bỏ cái xứ An Giang đó và quyết định là sẽ gom góp tiền, là còn bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ha. Mới đi lên trên Bình Dương để mà làm. Thì đương nhiên khi mà cả gia đình không phải là đi một cái một ha, mà trước đó là để cho cái ông anh hai, tại vì ổng rất là giỏi, ổng bạo gan mà ổng cũng rất là giỏi, ổng cũng làm lụng nó rất là khỏe, cho ổng lên chảnh giống như mình gọi là đi tiền trạm đó, cho ổng thám thính trước coi là kiếm nhà trọ trước nè, rồi coi là có chỗ làm, nếu mà xin vô được thì có xin cho gia đình vô làm chung được hay không, kiểu như vậy. Thì ổng lên đâu khoảng cỡ 3-4 tháng, ổng thấy cũng êm, ông anh hai đó, ổng mới bắt đầu là ổng mới nói về cho gia đình. Thời điểm đó là có điện thoại nha, thời điểm đó là cái bạn Út Thơm này cũng được khoảng cỡ 10 mấy tuổi, thì có nghĩa là khoảng cỡ hơn 10 năm trước thôi. Lúc đó thì cũng đã có điện thoại nọ rồi rồi. Rồi thì bắt đầu là gọi gia đình lên, thì lúc này mới kéo lên và mới đi vô trong cái khu nhà trọ của ông anh hai này ở luôn. Lúc đó mới chia ra làm 2 phòng. Bạn Út Thơm thì được cắt cử ngủ chung với ông anh hai, còn ba với mẹ thì ngủ riêng một cái phòng trọ, 2 phòng trọ kế bên nhau như vậy đó. Làm ngành nghề gì thì không biết, mà bạn nói á, cái thời điểm đó đó, bây giờ thì Bình Dương mọi người biết rồi, trời ơi, nó y như Sài Gòn mình vậy mọi người ơi. Đường thì rộng lớn mà đường còn chạy đã hơn nữa chứ, Sài Gòn mình còn kẹt xe chứ Bình Dương thì ít lắm. Rồi bắt đầu nhà máy xí nghiệp thì nó cũng nhiều. Nhưng mà ngày xưa đó thì nó rất là hoang vắng. Nó rộng bao la bát ngàn như vậy nè, mà cánh đồng cánh ruộng không mà nó buồn lắm. Thì khi mà lên đây chắc có thể là đi làm công nhân hay gì đó, đi vào nhà trọ ở. Nói về căn nhà trọ đó, lúc mới đầu đó thì khi mà vô như vậy thì cái bạn Út Thơm thì bạn cứ đinh ninh thôi, cứ đinh ninh là mình sẽ ngủ với ba mẹ mình như là từ trước tới giờ kiểu như vậy đó. Nhưng mà khi tới đây rồi thấy cái nhà trọ chật quá, phòng trọ mà phòng trọ bình dân cho những người công nhân mà không có rộng lớn được. Đó thì ông anh hai mới qua, ông kêu thôi đi, mày đi qua đây mày ở đi, ba mẹ mới vừa lên đi đường xa xôi từ ở dưới An Giang lên đây chứ bộ gần sao, cho ba mẹ ngủ một phòng riêng. Rồi mày qua đây mày ngủ với tao, mày làm gì mày sợ tao như sợ cọp vậy? Bạn Út Thơm bạn sợ ông anh hai dữ lắm. Rồi mới quyết định đi qua đây. Thì khi mà đang ở trong phòng với ba mẹ là một căn nhà trọ nó bình thường, tuy là nó cũng không có được sạch sẽ và rộng rãi gì đâu đó, nhưng mà nó cũng ấm áp, nó không có gì ghê rợn cả. Nhưng mới vừa bước đi qua bên phòng trọ của ông anh hai, kế bên nhau sát vách nhau luôn hà mọi người. Đó mà mới vừa bước vô phòng trọ thì bắt đầu là da gà nó rợn rợn rồi, da gáy này nọ rồi. Nó không phải là mình nói là nổi da gà không có, hay là dựng tóc gáy không có, mà nó cứ rợn rợn, sao mọi người thấy nó cứ nhột nhột nhột nhột, không biết mọi người có hiểu cái cảm giác đó không em. Có nghĩa là bắt đầu từ lúc đó là bạn có cảm giác là bạn có nhạy với tâm linh, bởi vì qua hai tập truyện trước thì mọi người đã biết là bạn này bạn gặp ma rất là nhiều. À, thì vừa bước vào đó xong cái bắt đầu ông bạn Út Thơm nói trời sao cái phòng của anh nó kỳ kỳ mà sao nó cứ lạnh lạnh á. Nó ớn ớn, nó ghê quá anh hai ơi, thôi cho em qua ngủ với ba mẹ đi. Thì ông anh hai này ông chửi. Ông chửi nói rồi rồi nè nè không, mày chuẩn bị mày nói tới cái chuyện ma chuyện con tao nói rồi nha. Đi qua đây ở với tao, để cho ba má ông bà ở riêng ở bển đi. Ông bà còn đi làm lụng nhất giả, ông bà lớn tuổi rồi mày ngủ tối ngày mày ở bển lục đục suốt đêm sao ông bà ngủ được. Đi qua đây ngủ với tao để ba mẹ ngủ bển. Mà đã ở với tao rồi nha, mà nói tới chuyện ma cỏ là tao ký vô cái đầu của mày, tao quýnh cho chết chứ đừng có giỡn. Không có ma cỏ cái gì nữa hết trơn á. Dưới quê ma cỏ thôi, đây là đất trên đây là đất Bình Dương gần Sài Gòn là kiểu như khu đô thị rồi. Đèn đường, đèn xá đàng hoàng, không có ma cỏ gì nữa hết trơn á. Mình nói vậy nè, có nghĩa là bạn Út Thơm bạn nói đó, lúc đó thì bạn cũng cứ tưởng đâu là anh hai của mình không có tin có ma. Nhưng sau này lớn lên hai anh em tâm sự với nhau đó, thì ổng có nói là vào thời điểm đó, do là ở tập chuyện trước, ai chưa nghe thì nên nghe lại tập 5, 7, 8 ngày hôm qua, là ổng có bị ma chọc ở trong lò gạch đó, là từ cái dạo đó là ổng đã tin có ma rồi. Nhưng mà khi mà ổng tin có ma rồi, ổng đâm ra ổng rất là sợ ma. Có hai loại người sợ ma mình phải phân tích nữa. Hai loại người sợ ma, loại người thứ nhất sợ ma một cái nói ra ừ ghê quá đừng nói tới sợ quá. Còn loại người thứ hai là ông anh hai nè, nói là ơi cái tào lao thôi không được nhắc tới nha, là cái dòng cái thứ này là cái thứ mà còn sợ ác nữa, là không có cho người ta nhắc tới luôn, bởi vì mỗi lần nhắc tới như vậy sợ lắm. Nhưng mà do mình là anh hai, mình là anh lớn mà mình phải giả bộ mình như vậy để cho mọi người hiểu được cái tâm lý nha, thành ra nó có liên quan tới câu chuyện mà. Rồi thì khi nghe như vậy rồi cũng im luôn, mặc dù thì bạn Út Thơm mà cũng hơi rợn rợn rồi, nhưng mà im chứ biết làm sao giờ. Quất một đêm đầu tiên, đêm duy nhất thôi, đó là cái đêm đầu tiên đang nằm ngủ như vậy nè. Bạn Út Thơm á, tuy là còn nhỏ như vậy nhưng mà ba cái đồ điện rồi công tắc này nọ rồi bạn rất là rành, bạn là sửa điện được luôn nha. Còn ngược lại ông anh hai thì ông không có biết cái gì cả nữa. Tối đó đang nằm ngủ đâu khoảng cỡ 12 giờ mấy, 1 giờ hay sao thì không biết, trong phòng mình nó tối thui, nguyên cái dãy nhà trọ nó tắt đèn tối thui mà giọng thứ không có đèn đường ở ngoài nữa thì mọi người biết rồi, tối hù tối hụp à. Đang nằm ngủ như vậy nè thì bạn này đó, bạn mới nghe cái tiếng mà lạch cạch, cái tiếng này nó giống như cái tiếng mọi người bật cái công tắc đèn mọi người đó, nó cứ lạch cạch như vậy nè. Buồn ngủ quá mà, đi xe trời ơi mười mấy tiếng đồng hồ từ An Giang lên trên Bình Dương mà xa xôi quá, mệt mỏi quá. Thì bạn vừa ngáy ngủ mà vừa nhắm mắt nó kêu này ơi, để đi ông ơi, ông mấy mấy cái này đâu, để sáng mai tôi sửa cho, trời ơi nửa đêm nữa không đi đường xa xa xôi lên rồi ngủ mà cứ bật cạch cạch cạch hoài, ngủ nghe gì đâu đó. Thì lúc này bạn Út Thơm bạn vẫn còn nghe là cái tiếng thì không biết là cái tiếng này là cái tiếng ông anh hai ông đồng ý với cái chuyện đó là ông tao biết rồi, hay là một người nào đó thì cái câu chuyện này bạn không biết, bạn chỉ nghe mình nói xong cái bên kia nghe là chỉ nghe như vậy thôi nha, đã bắt đầu nằm ngủ tiếp. Đâu khoảng 15-20 phút sau cái bắt đầu nghe nữa, cứ nghe lạch cạch giống như công tắc đèn mà cứ bật lên bật xuống, mà đèn trong phòng mà nó không sáng thì chắc có thể là cái công tắc đèn nó bị hư rồi. Ông anh hai này ổng cứ lì mà ổng cứ ổng sửa hoài, thì bạn lại cầu nhầu nữa. Bạn cầu nhầu thì bạn mới mở hí mắt ra bằng dòm, kiểu như là hí rất là ít, mọi người kiểu như hí nhẹ ra như nè. Thì trong lúc hí mắt đó nha, là bạn vẫn còn thấy ngay chỗ cái công tắc đèn là cũng có một người đang đứng mà cứ sao mà cứ nhúng qua nhúng lại như vậy nè, giống như là mình đang lọ mọ mình sửa mà mình cứ về mọi người, mình cứ lọ mọ mình sửa mình quay lại vậy đó. Thì cũng hí mắt thấy cái bóng đen quay lại như vậy rồi đó, thì cũng cầu nhầu nữa. Trời ơi sao tôi nói ông mà tôi mệt ông quá rồi đó. Hồi sáng là tôi kêu để qua bển ngủ với ổng bả, giờ này tôi ngủ thẳng cẳng rồi. Cứ sửa hoài thôi, để sớm mai tôi dậy tôi sửa cho mà. Không biết sửa một hồi điện nó giật chích queo bây giờ. Rồi bắt đầu lại thấy im ru nữa. Đó thì đương nhiên chắc lần này hai lần rồi, chắc là ổng nghe lời mình rồi ha. Cũng nằm xuống ngủ. Đâu đó chừng 15-20 phút sau cái nghe nữa. Mà lần này nghe giống như là nó liên tục hơn. Hồi nãy là nghe lạch cạch. Còn bây giờ là nghe lạch cạch. Nghe nó nhanh hơn. Trời ơi, ba lần ở bắt quá tam. Ông này, ông lớn mà ông làm láo hay gì đó. Mình nói mình đi đường xá xa xôi mình mệt mỏi. Mình nói 2-3 lần rồi đó mà còn làm hoài, lần này tức quá, không có phải là nhắm mắt cầu nhầu nữa. Mà bật dậy một cái nhìn thẳng chửi luôn nè, ông bây giờ ông quýnh tôi, ông quýnh đi. Còn không tôi qua bên phòng của ba má tôi ngủ, chứ bây giờ ông quậy quá tôi ngủ không được, kiểu vậy. Vừa bật còi dậy nói, anh hai ơi, vừa mới nói tiếng trước tiếng sau thôi là cái miệng im ru bà rù luôn. Thấy, ngay chỗ cái công tắc đèn, mà không phải là ngay chỗ công tắc đèn, mà chẳng qua là họ đứng họ che cái công tắc đèn thôi. Là một người phụ nữ đang treo cổ mọi người, đồ màu gì không biết. Tới thui tới hù sao biết. Chỉ đủ thấy được cái mặt thôi. Giống như là họ chỉ muốn bạn thấy được cái mặt thôi nha. Đương nhiên ở dưới cái cổ là nguyên một cọng dây thòng lọng như vậy nè, treo lên trên trần nhà. Và đang đưa qua đung đưa qua lại như vậy nè mọi người. Thì khi mà đung đưa như vậy á, ngay chỗ mà cái mắt xích mà mình cột cái dây thòng lọng đó, nó mới cạ lên cái cột nhà ở trên trần nhà. Nó mới nghe lạch cạch cọc cạch cọc cạch là cái tiếng đó. Chứ không phải là cái tiếng mở công tắc đèn mà nó giống giống nhau, tưởng hiểu lầm. Rồi cái thứ hai nữa nha, bây giờ mình diễn tả kỹ gương mặt bạn Út Thơm không bao giờ quên được nha. Cái gương mặt là của một cô gái hổng có con mắt đâu mọi người ơi. Đó, có nghĩa là ngay chỗ cái mắt ấy, nó là nguyên một cái lỗ đen nha, mà cái này nó hơi kinh dị chút xíu, ai ăn là mơn dừng ăn lại cái nha. Nguyên 2-3 con dòi nó bò từ trong khóe mắt nó bò ra, mà nó bò lúc nhúc ở trên mặt như vậy nè. Rất là kinh, mình gọi là sự kinh tởm luôn đó. Còn cái miệng mới ghê, cái miệng á thì kéo ra tới mang tai, không phải là cái miệng nó bự, mà là bị ai xé nha, chứ phải cắt thì cái đường nó ngọt liệm mà không nói đi, giống như là Joker hay cái gì mình không nói đi. Cái này là nó tét ra, mà nó tét, mà nó tét lên tét xuống mà máu nhiễu nhão vậy mà. Cái miệng thì bị rớt xuống, do là không có cái miếng da, cái da miệng nó giữ lại đó mọi người. Cái miệng nó rớt xuống nha, nó cứ rớt xuống mà cái miệng nó kéo dài tới mang tai như vậy nè. Nhưng từ ở trong cái miệng nó phát ra cái giọng cười mới ghê chứ. Không phải cười ha hả như ma như quỷ, không có, mà cười rất là nhẹ. Cười giống như là rất là yếu đuối hay sao đó, mà nó đau đớn. Cười trong cái sự đau đớn đó, trời ơi, nó rất là kinh dị luôn nha. Ở dưới thì thấy là mặc cái đồ gì nó rất là thùng thình, nó giống như là một cái đầm hay là cái gì đó, màu gì thì không biết. Hai cái chân thì bắt đầu là bị chuỗi xuống như vậy nè, và cách mặt đất khoảng cỡ nửa mét. À, mặt đất nửa mét như vậy mà cứ đung đưa qua lại, trời ơi. Đứng hình 5-10 giây gì đó, bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh rồi, tại chẳng qua là từ nhỏ lớn gặp ma nhiều rồi ha. Bây giờ lấy lại từ sự bình tĩnh sớm hơn ha. Bắt đầu mới la lên, anh hai ơi, ma. La sùm như vậy, trời ơi, la không còn nước nào để mà la nữa ha, la làng la sớm mà. Ông anh hai, ông nghe được cái, ông bật vậy, ông ký vô đầu một cái cốc một cái, tao nói mày sao? Mày vô đây mày ở với tao, mày không có la mấy cái chữ đó nữa, trời ơi, tao quỳ tao lại mày. Nửa đêm, nửa hôm mày la ma, mày la tới ông có nội mày gì mà la sầm hoài vậy. Trời ơi, lúc đó là bạn đau nha, vừa đau đầu mà vừa sợ, nhưng mà bây giờ chỉ có ông anh hai là cái điểm tựa của mình thôi. Bay lại ôm ông cứng ngắc luôn, kìa, ngay chỗ cửa kìa, ngay chỗ công tắc đèn kìa, nó thắt cổ nó đung đưa qua lại kìa, anh hai ơi ghê quá. Ông anh hai ông đẩy ra một cái, ông bật, ông đứng ông ngồi vậy, ông lại ông bật cái đèn cái cụp một cái, có ai đâu, làm gì có ai, nó cái gì mày là bị cái gì vậy trời, đã ở dưới quê mày gặp cái này cái nọ tao không nói, mày lên trên đây rồi mà sao mày cứ nói ma cỏ hoài. Thật sự là không có ai, cứng họng không biết nói gì hết trơn đó. Đó, cái bắt đầu quay qua thôi nha, bây giờ nếu mày sợ đó, tao mở đèn cho mày ngủ nha, chứ tao không có sợ đâu, tao mở đèn để cho mày ngủ đó nha. Rồi, tao ngủ đây, cái ông nằm xuống cái đầu ông chùm mền, cứ ngắt ông nằm ông ngủ luôn. Không phải là ngủ đâu mà ông đang sợ đó, ông anh hai ông đang sợ đó, mà chẳng qua ông làm vậy thôi. Đó, rồi bạn này bạn ngồi đây làm gì? Thức tới sáng luôn. Thứ nhất là đèn sáng trưng sao ngủ, cái thứ hai bây giờ là có tắt đèn ngủ cũng không được nữa. Bởi vì cái hình ảnh hồi nãy mọi người nghe mình diễn tả rồi đó, nó vừa kinh tởm mà nó vừa kinh dị nữa. Trời, nó rất là ghê. Tới sáng hôm sau ra cái bắt đầu qua mới nói với ba với mẹ một cái. À thì đương nhiên nói với ba mẹ là ba mẹ tin. Tại vì những cái câu chuyện trước mà mọi người nên nghe đi, là gặp ma nhiều lần rồi, nói ba mẹ mới đầu cũng không tin nhưng sau này là tin. À rồi thì cũng như cách cũ thôi, là bắt đầu đi ra ngoài chợ mua đồ cúng về, bắt đầu cúng. Cúng căn phòng đó. À, và ông anh hai khúc này mắc cười lắm, ông anh hai mấy ông chề mối, trời ơi ba mẹ ơi mệt quá, lên đây đem tiền không có bao nhiêu hết trơn mà nghe lời cái thằng này, cái thằng khùng đi, suốt ngày đi nghe nó ma cỏ rồi mua đồ cúng, trời ơi trời, trên đây gì mua gà quay vịt quay lum la hết trơn, cúng tốn tiền. Cái miệng thì nói vậy, tay cầm nhang lại xá vậy nè mọi người. Đó, thì ba mẹ nói sao là nói theo, vậy cũng xá cũng sợ trong bụng đó mà giọng thứ làm vậy, sợ nhiều khi là quê với thằng em mình kiểu vậy thôi. Nhưng mà cũng tội nghiệp ổng lắm nha mọi người ha. Rồi cũng thắp nhang xong, rồi bắt đầu là tối hôm đó làm ba mẹ quyết định là thôi, không có cho nó ngủ ở bên anh hai nữa mà cho bạn Út Thơm đi qua ngủ chung. Hơi chật chật chút xíu nhưng mà không sao. Rồi thì có thể là do cúng kiến hoặc có thể là do đã không còn ngủ đó nữa, nên khoảng cỡ 2-3 tháng sau là bạn Út Thơm thoát, không có chuyện gì nữa ha. Và chỉ 2-3 tháng thôi. 2-3 tháng sau thì có một cái tin vui. Tin vui đến trước, tin buồn đến sau mọi người. Cái tin vui á là ba nói, ba mới kêu kiểu như là tập hợp gia đình, ba nói thôi, chắc ở bữa hai bữa nữa cho hết hợp đồng cái nhà trọ nè. Rồi á bay coi dọn dẹp phụ tao với má bay đó, đi qua bên nhà kia ở, tao mới mướn căn nhà nguyên gia đình ở chung. Trời ơi, tao nói hò hét la mừng húm, mà mừng nhất là các bạn Út Thơm. Mặc dù là 2-3 tháng vừa rồi sau cái lần cúng đó là không thấy nữa, nhưng mà ma mà mọi người, ai biết người ta thích hù giờ nào người ta hù giờ đó, làm sao mà ấy được, mà nó quá kinh dị đi, đúng không? Thành ra mừng húm mà. Mới hỏi ra thì ba cũng kể, ba nói là hôm đó thì 2-3 tháng nay rồi, thì sau cái vụ mà bạn Út Thơm mà bị chọc ma ma hù như vậy đó, thì ba cũng có ý định là thôi chắc là sẽ đi ra ngoài mướn nhà nguyên căn. Tại vì dù gì thì nhà nguyên căn thì chỉ những người nào mà người ta có tiền một chút xíu, à kiểu như là có dư chút xíu mới dám mướn, không có phải phức tạp như là nhà trọ. Rồi cái chuyện mà phức tạp thì đâm ra nó mới sinh ra cái chuyện mà ví dụ như đau buồn, thắt cổ, tự tử, thất tình này nọ đồ, thì mới có cái chuyện ma cỏ. Đó, thì với một cái suy nghĩ mà nó logic, nó đơn giản như ba thì ba nghĩ như vậy, nhà nguyên căn cho chắc. Chưa chắc đâu ngang. Thì ba mới nói á, là ba sau cái vụ đó rồi ba có đi trên đường đi làm á, thì ba thấy có nhà nó đang treo bảng mướn, cho treo bảng bán chứ không phải là mướn, bán nhà nguyên căn. Đó, ba cũng tặc lưỡi, ba nói trời ơi, làm lụng công nhân kiểu này biết chừng nào mới có tiện mua căn nhà này ở. Mà đi làm 2-3 tháng trời thấy bán nhà gì mà sao không ai mua hết trơn á. Rồi cũng ghé những cái người tiệm nước đó giả bộ vô hỏi nó, anh trời ơi, chị nhà đó bán nhiêu rồi chị? Nó trời ơi, nhà đó bán rẻ thúi à, mà sao người ta tới ta coi cũng mấy lần mà sao ngã giá làm sao, người ta cũng đi hà, người ta không có chịu mua. Cái ba nghe vậy thì ba cũng đánh liều thử, ba gọi, ba nói ừ anh ơi, tôi thì tôi không có tiền tôi mua nhà, nhưng mà bây giờ nếu mà nhà anh thì tôi thấy cũng 2-3 tháng nay anh bán cũng không được đó, mấy anh cho tôi thuê đi, anh cho tôi mướn đi, rồi khi nào mà anh bán được đó rồi tôi trả lại. Thì mới đầu là ông chủ nhà ông không có chịu nha, ông nói thôi nhà tôi đang kêu bán mà tự nhiên anh vô anh mướn kỳ lắm. Vậy mà qua ngày hôm sau cái bắt đầu gọi lại, nói ừ anh gì đó, anh mướn bao lâu, anh làm gì, anh ở đâu. Thì ba cũng nói rõ ràng ra, xong ông mới nói bây giờ tôi cho anh mướn thì cũng được, nhưng mà bây giờ không lẽ giờ anh vô anh mướn 1-2 tháng cái tôi bán được nhà, anh dọn ra dọn vô mà anh công nhân này nọ tiền bạc không có, mỗi lần dọn nhà mỗi lần khó. Thôi mấy bây giờ tôi nói anh, tôi ký hợp đồng năm đó, anh đặt cọc tôi 2-3 tháng đi, rồi tôi ký hợp đồng đúng năm, đúng một năm sau thì nếu mà anh ở nữa thì ký tiếp, còn không thì thôi thì mình bỏ hợp đồng, chứ bây giờ vô ở mấy tháng đi mất công mất thời gian lắm. Trời ơi, nghe mừng, bắt đầu hỏi tới cái giá thuê. Cái giá thuê của nguyên một căn nhà nguyên căn mà chỉ bằng có 2 cái phòng trọ ở đây thôi, thì mình nói nôm na khoảng cỡ 10-10 mấy năm trước là nguyên căn nhà nó cho thuê khoảng có 1 triệu, 2 triệu một tháng chẳng hạn, vậy mình ví dụ thôi. Nó rất là rẻ luôn, là ba mừng húm về là ok, đồng ý liền, ký hợp đồng cái rẹt. Đó, đặt cọc bập liền, và chiều hôm đó nói với gia đình là qua ngày hôm sau chuyển qua đây luôn. Trời ơi, vui sướng lắm nha, nhưng niềm vui nó không có tày gan đâu mọi người ơi. Mới tầm khoảng cỡ 2-3 ngày thôi, tới khoảng ngày thứ 5, thứ 6 gì đó bạn Út Thơm không nhớ, là bắt đầu mới thấy ma. Và bạn Út Thơm nói nha, cái căn nhà này y như một cái động ma gì đó, không phải là một con ma, mà là rất là nhiều ma ở trong này luôn. À, thì một cái lần hôm đó là do đó, cái thời điểm này đó là bạn cũng còn khá là nhỏ tuổi. Không có nói tuổi đâu, nhưng mình đoán ước tầm khoảng cỡ 12, 13, 13, 14 gì đó thôi. Đâm ra cái chuyện mà đi làm nó rất là khó. À, dưới tuổi vị thành niên đi làm rất là khó. Mà đi học thì cũng không xong. Nên thành ra thường xuyên là ở nhà, lâu lâu có đi phụ hồ, rồi kiếm bạc cắt như vậy thôi. Đa số thời gian là ở nhà. Thì mới vừa mướn cái căn nhà này ở khoảng cỡ 4-5 ngày thôi. Hôm đó thì ông anh hai cũng đi làm, mà ba mẹ cũng đi làm. Đó, thì bạn này bạn mới ở nhà một mình. Và thêm một cái trùng hợp nữa, hôm đó cả ba người kia ai cũng tăng ca hết trơn đó. Có nghĩa là cả ba người đều về lúc khoảng cỡ 11-12 giờ đêm. Ba thì về 10 giờ, mẹ về 11 giờ, còn anh hai ông về tới 12 giờ đêm lận. Thành ra nguyên một ngày bạn Út Thơm ở nhà một mình, không có gì, cho tới khoảng cỡ 6-7 giờ tối. Lúc đó ta nói nằm ở nhà hoài, mọi người cũng biết mà, nằm ở nhà hoài mình cứ ngủ được là mình ngủ nhây, ngủ nhớt, ngủ hoài. Cứ nằm xuống là ngủ, nằm xuống là ngủ. Đầu tới khoảng cỡ 6-7 giờ cái bắt đầu đang nằm ngủ ngon ơ, đang nướng, nó muốn khét rồi đó. Thì nghe cái tiếng gõ cửa cọc cọc cọc ở ngoài cái cửa chính á. Thì bạn Út Thơm, trời ơi, bạn này, bạn, ổng đã ngủ rồi là ổng ngủ dữ lắm, ổng ngủ dữ thần lắm. Nó nói, trời ơi, mệt quá. Ở nhà ai cũng có chìa khóa hết trơn, thiệt. Ở nhà bốn người ai cũng có chìa khóa cửa thì có chìa khóa rồi, thì tự mở cửa đi vô đi. Mà bây giờ còn mày đặt gõ cửa kêu ra mở cửa giùm, nó cái này chắc ông anh hai, ổng ghẹo mình chứ đâu mà. Không, ổng chịu, ổng ra gõ cửa, nằm ngủ tiếp mọi người. Nằm ngủ lăn qua lộn lại, ôm gối ôm mày nọ, dặn dẹo người cho nó sướng khoảng cỡ đâu 15-20 phút. Trời ơi, ông này ông nhây rồi, ông nhây bà cố nội luôn. Đã người ta không có ra mở cửa rồi mà thì thôi cầm chìa khóa tự động dặn vô thì đi ra đi. Đó mà sao mà cứ gõ cửa hoài, nãy giờ 15 phút đồng hồ đứng ngoài đó đợi 15 phút đồng hồ để gõ cửa chơi vậy đó. Này ông nhây gì, ông nhây dữ vậy ta. Kệ luôn, ông nhây cỡ nào tôi nhây cỡ đó. Chứ nếu thật sự là ba mẹ đó thì chắc là ba mẹ chửi rồi. Thằng Thơm đâu mà cái đấy mở cửa cho tao, kiểu kiểu như vậy. Chỉ có ông anh hai nè, ổng mới chơi kiểu đó thôi. Kệ ổng luôn, nằm cũng nhây nhớ, cũng dặn dẹo qua lại rồi nọ đồ ha. Lúc này là tỉnh rồi, chứ không còn ngủ ở đâu, nhưng mà nằm chập quê ổng vậy đó. Thì cũng khoảng cỡ 15-20 phút sau, trước sau nửa tiếng cái nữa, cái cọc cọc cọc cái nữa. Đó, thì lần này bạn Út Thơm bạn quyết định là đứng lên mở cửa. Tại vì bạn nghĩ thôi, chắc nhiều khi ổng để quên chìa khóa hay là sao sao đó. Chứ ổng cửa cửa 2-3 lần, bây giờ nếu mà thật sự mà ổng có ra mà ổng chọc mình đi chăng nữa thì thôi kệ. Mình em ổng mà từ nhỏ tới lớn mình ổng chọc mình hoài, chứ bây giờ để gõ cửa hoài bực quá. Mới đi ra đứng mở cửa. Thì khi mà ra mở cửa như vậy thì ở ngoài trước cửa nhà mọi người ơi là nó vắng que, nó vắng tanh, không có gì hết trơn. Vừa mở cửa nguyên một cái luồng gió nó ập vô nha. Nó rất là mạnh, bạn nói á, cái gió này là cái gió tâm linh, cái gió ma, gió quỷ chứ không phải là gió bình thường. Giống như là quạt máy công nghiệp, mọi người có từng đi những cái khu công nghiệp này nọ đồ, quạt máy công nghiệp nó thổi phù phù phù phù rất là mạnh như là gió biển vậy đó. Thì cái gió này cũng giống như vậy, vừa mở cửa một cái mà gió nó thổi bạn một bạn muốn lùi ra đằng sau luôn á, muốn lùi lại 2-3 bước luôn, gió nó thổi hù hù hù như vậy đó. Trời ơi, tưởng đâu mưa bão không mà giờ trời thì trời 7-8 giờ tối thổi hù tới hụp à. Nếu mà trời ban đêm mà trời sáng á là mới có mưa đúng không? Nhìn tới nhìn lui thì có luồng gió thổi cái ào cái rồi thôi, không có thêm miếng gió nào nữa hết trơn. Thì bạn cũng gãi gãi đầu rồi cũng nhìn qua nhìn lại thì cũng không có thấy anh hai đâu hết trơn á. Không thấy người nào về hết trơn á. Lúc đó mới sực nhớ, mới dòm cầm dòm đồng hồ trên tay đó, ủa? Mới 7 mấy à, bình ông anh hai em nói là ổng 12 giờ còn ba với mẹ hình như là người 10 giờ, người 11 giờ mới về mà. Dặn mình chờ cửa mà giờ này chưa mà ta. Kỳ, không biết ai vòng vòng hàng xóm có nhóc nhỏ nào qua chọc ghẹo mình gõ cửa ta. Thôi, đóng cửa lại quay trở vô. Trời ơi, ta nói ha. Vừa đóng cửa cái cạch quay đầu trở vô nè, thấy một đống luôn mọi người, thấy một đống luôn. 5-6 người nha mà. Vừa hên luôn, vừa xui gặp ma là xui rồi, nhưng mà cũng hên cái là họ không có hiện ra mà máu me nhầy nhuột này nọ kinh tởm giống như là cái câu chuyện đầu tiên. Mà họ chỉ hiện ra là toàn bộ 7-8 người là cái những cái bóng đen không. Và 7-8 người nó đồng loạt là những cái con mắt á, là nó đỏ chót hết. Hai con mắt, một người hai con mắt. Nó đỏ ẩn, nó giống như là cái đèn led ở trên những cái tivi hay là cái tủ lạnh hay là cái máy lạnh, máy giặt của mọi người. Nó có cái đèn led màu đỏ đó. Không phải là nó chói sáng như đèn pha mà nó cũng vừa đủ thấy là nó màu đỏ thôi. Mà nó còn chớp mắt nữa mọi người. Đó, thì những cái người đó đứng làm gì? Phan nói trước về bạn Út Thơm nè. Bạn Út Thơm đứng hình. Đứng mà vừa quay vừa đóng cửa cái cạch, cái quay qua thấy cái hết hồn, vừa là cái cửa vậy. Vừa là cái cửa cái cạch một cái là đứng hình rồi nha. 7-8 người này ha, người thì ôm bụng cười, người thì chỉ chỏ này nọ rồi. Còn nghe tiếng nói nữa mà không biết nói cái gì mà nói xù xì. Và trong cái tiếng có nghĩa là họ nói với nhau mà họ nói rất là nhỏ đó. Họ đang nói xấu bạn này đó, kiểu vậy đó. Thì lẫn trong cái tiếng xù xì như vậy đó, còn nghe được là nói nó, trời ơi, tao thấy được nó rồi, tao chọc được nó rồi, tao hù được nó rồi, còn nghe như vậy nữa. À. Lúc này đó nha, là bạn Út Thơm mà nói là bạn rất là sợ rồi, bởi vì thật sự là lần đầu tiên trong đời bạn thấy ma mà nhiều tới nỗi như vậy. Kiểu như là 7-8 người như vậy mà người lớn có, nhỏ có rồi cũng nhìn cũng lúc nhúc y như là gia đình đông người với mọi người kiểu vậy đó. Đó là rất là sợ, là lúc này là bạn tính là bạn sẽ mở cái cửa để bạn chạy, nhưng cái cửa mở không có ra nữa. Trời ơi, dặn muốn banh luôn cái cửa luôn. Đó, dặn cạch mà cái cửa mở không ra nha. Quay lại một cái thì bắt đầu 7-8 người này bắt đầu tính là nhào vô bạn luôn. Thấy rõ ràng là họ đứng cách bạn là khoảng cỡ 5-7 mét như vậy nè. Đó là đứng kiểu như là cuối nhà như vậy đó. Tính là nhào tới bạn một cái. Ngay lúc này, cái câu chuyện nó chuyển qua rất là cảm động luôn. Thì bắt đầu lúc này đó là đứng ở đằng trước bạn mới hiện ra. Bạn nói là hiện ra y như trong những cái phim, những cái chuyện mà cổ tích vậy, xuất hiện ra vậy đó. Là một người đàn bà, một bà cụ hiện ra đứng trước mặt bạn. Mà bạn chỉ cần nhìn thôi, bạn biết đó là bà nội của bạn. Tóc thì bới như nè, muối tiêu. À, tóc những người lớn tuổi, tóc những người miền Tây đó, muối tiêu, quấn cái khăn rằn ở dưới cổ như vậy nè. Và búi một cục lên muối tiêu như vậy nè. Vừa nhìn thôi là biết bà nội liền. Bắt đầu bà nội mới đứng, bắt đầu mới giang cái tay ra, giống như là kiểu như là chống lại mấy những cái người đó, kiểu như làm một cái hàng rào như vậy đó. À, làm một hàng rào để mà kiểu như là chống là kiểu như đẩy mà không có phát ra âm thanh nha. Không có nói một tiếng nào hết trơn á, mà cứ đẩy kiểu như là gắng cố gắng ghì những người đó lại như vậy nè. Trời ơi, bạn nói bạn nhìn cái cảnh tượng đó bạn không tin vào mắt mình luôn đó. Trời, tại sao bà nội xuất hiện ở đây, trong khi thật sự nha, cái ký ức cuối cùng mà bạn nhớ về bà nội, chắc lúc đó bạn khoảng cỡ 3 tuổi hay 4 tuổi gì, lúc đó thì chắc là bà nội đã qua đời vào thời điểm đó rồi. Thành ra với một cái trí nhớ non nớt của một đứa 4-5 tuổi thì chỉ nhớ là bà nội quấn cái khăn rồi búi tóc như vậy thôi, không có hề, những cái năm tháng sau này không có gì, không có hề nhớ tới bà nội. Mà tự nhiên bây giờ bà nội xuất hiện ra một cách đột ngột như vậy. À, thì chưa kịp định hình thì đương nhiên rồi mọi người, một người mà một cái hồn ma, là một cái bà cụ rất là lớn tuổi như vậy, còn cái kia là 7-8 cái hồn ma mà làm sao mà chống cự lại được. Đó, bà nội mới từ mới lùi lại nha. Chưa kịp suy nghĩ gì hết thì bà nội quay qua bắt đầu là mới xô bạn, kiểu như xô bạn ra khỏi cửa đó. Mới xô bạn một cái cạch một cái, bạn đập cái đầu bạn vô cái cửa một cái gành, là bạn ngực, bạn lăn ra bạn xỉu, bạn không còn biết cái gì luôn. À, thì không biết lý do tại sao bà nội xô mình, hay là bà nội xô mình để cho mình chạy đi hay là sau đó thì không biết, mà chỉ biết là tự nhiên bà nội quay qua xô mình mà nó y như xe đụng vậy đó. Xô rất là mạnh, bắt đầu là bạn đập cái đầu vào cái cửa, và bạn đang đứng gần cái cửa mà đập cái cành một cái là ngã ra xỉu thôi. À, thì tới bắt đầu là 10 giờ mấy á, bắt đầu là mẹ là cái người về trước, mẹ hay ba vậy đó bạn không nhớ. Rồi sau đó là ba mẹ về, rồi bắt đầu là tới anh hai về. Cho tới khoảng cỡ 1 giờ mấy đó thì bạn mới tỉnh từ từ, là ba mẹ bạn đã đưa bạn lên trên giường rồi, bắt đầu là tới thắp nhang này nọ đồ rồi. À, thì bắt đầu là bạn mới kiểu như là bạn kể lại câu chuyện như vậy, tại vì thật sự là ba mẹ không có chứng kiến. À, ba mẹ chỉ về thấy bạn xỉu ngay trước cửa như vậy thôi. À, là mới kể ra là con thấy 7-8 người, rồi con thấy bà nội hiện ra này nọ đồ. Thì ngay lúc này ông anh hai ông còn cười, mà còn nhớ ông hai ông cười đó, trời trời gì mày kể gì giống như trong phim mà. Ờ, phim này bữa tao mới coi phim gì bên phim Hồng Kông mày bắt ma bắt quỷ rồi gì, người nhà hiện ra quýnh lộn sùm với mày nội đâu. Thì ngay lúc này là ba mẹ chửi nha, nó nói hai thôi nha, mày không có vậy nha, lúc trước đó mày đi làm lò gạch với tao mày gặp một lần rồi bộ mày còn không nói, mày nói vậy hoài vậy. Em nó đã bị như vậy thì nhiều khi là bà nội ra thấy nó vậy rồi binh giật nó rồi mày còn nói tào lao mới lao mày nội nữa. À, ổng mới quê. À, rồi bắt đầu lúc này ha, là ba với mẹ mới quyết định á, là sẽ đi rửa một cái tấm hình, đi về dưới quê đó, rửa một cái tấm hình của bà nội ra và đem lên trên đây để mà thờ cúng luôn. Đương nhiên kèm theo sau đó vẫn là như cái cách cũ thôi, vẫn là đi ra chợ mà mỗi lần cúng như vậy là rất là tốn tiền, nhưng mà cũng phải chịu thôi. Ra bắt đầu là mua heo quay, vịt quay, gà luộc, làm một cái mâm một hề như vậy đó, để mà cúng ở trong nhà. À, đi đương nhiên thì trước sau gì thì mình cúng thì mình cũng ăn thôi, nhưng mà trời ơi, đùng một cái kiếm ra khoảng cỡ 1-2 triệu để mà cúng thì với những người lao động như ba mẹ thì đó cũng là một cái số tiền nó cũng khá là lớn ha. Rồi thì cũng cúng xong này nọ rồi cũng cảm ơn rồi cũng thỉnh bà nội về thờ, và cũng khoảng thời gian khoảng cỡ mấy năm trời cũng ở trong căn nhà này và cũng không còn chuyện gì xảy ra nữa hết trơn á. Tới một cái nỗi đó nha, mà cái ông chủ nhà ổng còn lấy làm lạ luôn á, tại vì ổng không có nói là ổng bị ma chọc, ổng cũng không có dám nói là nhà ổng có ma. Mà khi mà ổng thấy gia đình của bạn Út Thơm ở được khoảng cỡ vài tháng mà không trả nhà, ổng lấy làm lạ rồi. Ổng qua cái ổng cũng mày đặt cặp kè rồi cũng nhậu nhẹt với ba, ổng cũng hỏi nó là ở đây được không? Tại vì tôi hỏi không phải gì đâu, mà tại vì nhà tôi nó cũng hơi cũ, bởi vậy tôi mới bán giá rẻ đó chứ. Trời ơi, người ta đồn nhà tôi có ma. Ma ông nội đó chứ ma làm gì có ma. Mà tôi tính hỏi ông vậy đó là có được không, để có gì tôi sơn phết lại nhà cho, à, sơn chống thấm này nọ đồ cho. Thì ba cũng im luôn, ba biết mà, ba cũng im mà nói không, không có gì đâu. Thì nói nào ngay thì tôi về đây tôi thờ cúng đầy đủ, thành ra là tôi ở cũng không có gì. Nói cái cũng im luôn, cứ vài tháng hỏi lần, vài tháng hỏi lần. Mà hình như là thấy là chắc bây giờ bán không được nè, mà bây giờ cho mướn vô tình sao gia đình này vô ở lâu dài nọ đồ, tiền bạc sòng phẳng, thành ra là ổng cũng im luôn. Ổng cũng không có lấy lại nhà, ổng cứ để ở được khoảng cỡ vài năm, cho tới khi mà ba mẹ nọ đồ có công việc chuyển đi chỗ khác thì mới không có ở đó nữa thôi. À rồi, đó là cũng là cái câu chuyện thứ hai ha, cũng là cái câu chuyện đầu tiên, cái câu chuyện đầu tiên của bạn Út Thơm ngày hôm nay ha, nói về một cái phòng trọ có ma, mà cái đó ném về quỷ luôn mọi người, trọ thắt cổ mà dòi bọ nọ rồi chắc là quỷ rồi. Đó, và một cái căn nhà có rất là nhiều hồn ma trong trỏng ha mọi người ha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai. Thì bắt đầu từ câu chuyện thứ hai này đó, là những cái câu chuyện này là bạn Út Thơm bạn được nghe kể lại thôi. Mà cái lý do tại sao bạn được nghe kể lại nó cũng rất là hay. Thì trước khi mọi người biết cái hay đó, mọi người phải biết cái hay đầu tiên đó là mình sẽ quảng cáo sản phẩm ha. Đó, thì đây chính là cái hũ khô gà. Bữa giờ mình quảng cáo giáp dòng hết trơn, hết biết quảng cáo gì rồi. Thôi quay qua khô gà đi. Thì cái khô gà này, lý do tại sao mình quảng cáo, bởi vì mình sẽ chỉ cho mọi người cái mẹo mua hàng của mình giá rẻ nhất mà được nhiều nhất. Đây là cái món khô gà lá chanh của mình. Nói đúng ra là lá trúc. À, mình kêu lá chanh cho nó giống như thị trường cho mọi người dễ biết thôi, khô gà hảo hạng nè ha. Giá của nó có 115.000 thôi, nó nặng 400 gram, gần nửa ký nha mọi người nha. Và đây là cái sản phẩm rẻ nhất của bên mình hiện tại. Mặc dù có thể là cái khô da cá đó thì nó rẻ hơn, nhưng mà nếu mà tính về trọng lượng thằng này rẻ nhất. Thì mọi người muốn mua rẻ nhất mà được free ship ha, mọi người mua cho mình 2 hũ da cá này tính ra còn có 100.000 hũ. Được chưa? Là 2 hũ rồi, mọi người mua thêm hũ này 115.000 nữa là 3 hũ. Có 315.000 thôi và mọi người được free ship luôn. Đó là cái combo rẻ nhất mà bên mình đang bán. Và bảo đảm mọi người thì mua 2 hũ da cá rồi thêm hũ khô gà, mọi người ăn tuần lễ thoải mái. Nghe chuyện mình ăn tuần lễ là thoải mái luôn. Đó thôi, mọi người có thể là mua hàng ở đó. Tại vì bây giờ thì còn khoảng cỡ 7 ngày nữa hay là như là 3-4 ngày gì nữa đó là sẽ hết giãn cách. Thì mình sẽ hết cái chương trình mà free ship. Free ship là để cho mọi người, khuyến khích mọi người ở nhà mua hàng được free ship, để mọi người không có đi đâu ra ngoài tiếp xúc á, để mà giãn cách cho mọi người ha. Còn có vài ngày thôi, thành ra là mọi người mua tranh thủ giúp mình nha. Còn cái khô gà của mình thì ngon như thế nào chắc là mọi người cũng đã tự biết rồi. Bởi vì đây là cái món sản phẩm đầu tiên mình bán, mà mình bán cho tới bây giờ là gần 2 năm trời mình vẫn còn bán, thì mọi người biết rồi đó. Rồi vậy ha mọi người ha. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện tiếp theo nghe. Cái câu chuyện này đó là trong lúc bạn đi làm. Thì á, bạn nói sau này khi mà bạn đủ tuổi rồi, bạn biết phụ giúp gia đình rồi thì bạn làm rất là nhiều. Không phải là bạn làm biếng, bạn vô đó bạn làm rồi chủ đuổi nó, không có đâu. Mà bởi vì cái thời điểm như bạn thì lao động phổ thông mà. Những người nào mà đang làm công nhân hay là làm lao động phổ thông thì sẽ đồng cảm với bạn này. Mình vô đó, mình vô chỗ này làm thì mình bị chèn ép, đi vô chỗ kia thì bị chèn ép tùm lum tùm la. Thành ra mình mệt mỏi, mình mới nghỉ. À, mình mới đổi rất là nhiều chỗ. Thì khi mà đổi nhiều chỗ làm như vậy đó, mỗi một chỗ làm là bạn biết một câu chuyện ma. Bởi vì những câu chuyện ma của bạn Út Thơm bạn nói rất là dí dỏm luôn. Là đối với bạn nó giống như là một cái bí kíp võ công vậy đó. Đi vô đó, đi ví dụ như là đi vô cái chỗ đó làm đi, làm khoảng cỡ 7-8 ngày, cái nói chuyện qua lại, cái bắt đầu nghe kể chuyện ma. À, thì khi mà kể chuyện ma xong thì bạn mới đem cái chuyện ma của mình kể lại, giống như là mình kể mấy bữa nay nè. Đó, rồi thì người ta cũng có chuyện ma, người ta trao đổi qua lại, trao đổi bí kíp võ công với nhau ha mọi người ha. Rồi, thì cái câu chuyện này nói về cái ông chú gần nhà. Thì cái năm đó đó là bạn cũng đã vừa đủ tuổi đi làm rồi, bạn mới vô một cái chỗ làm tại ở Bình Dương, thì không biết khi xí nghiệp nào, khu công nghiệp nào cũng không biết luôn. À, thì đi vô đây đó cũng sau khi mà trao đổi chuyện ma thì bạn có nghe một cái anh kia anh kể lại cũng là ở tại cái khu công nghiệp đó luôn. Thì khi làm như vậy, cái anh đó mình đặt tên là anh Phong đi, mình kêu đại là anh Phong đi ha. Thì anh Phong này anh nói là anh được đi vô đây làm là nhờ một cái ông chú, và cũng vì ông chú đó mới xảy ra một cái câu chuyện ma nó rất là ghê và nó cũng rất là đáng thương. Ông chú đó, ổng thấy anh Phong tội nghiệp như vậy nè, mới dẫn đi vô đây làm. Thì lúc đó giống như là người ơn của mình, cũng chơi qua chơi lại, cũng rất là thân thiết. Và đôi khi đi làm chung một đường mà. Nhà của ông này đó thì cũng kế bên nhà của ông Phong luôn. Đó, thành ra là hai ông cũng hay đi tới lưu đi xe đạp, đi chung như vậy nè, đạp cọc cạch đi làm. Thì cái hôm đó nó là khi mà lên đây làm rồi, đợi nguyên một ngày mà sao vẫn không thấy cái ông chú đó, ổng lên làm. Anh Phong này, anh cũng hỏi người này người kia cũng không biết. À, nhưng mà tới chiều tối khi mà đi về nhà rồi mới thấy là kế bên nhà mình là có treo cờ tang, là cái ông chú đó ổng chết hồi nào không biết. Trời ơi, đau buồn quá, cũng là người ơn của mình, cũng thân thiết y như bạn bè với nhau, bạn bè xã hội với nhau vậy đó. Thì cũng qua thắp nhang thì mới nghe người nhà nói lại là ông này ổng bị cướp. À, ổng bị cướp trên cái tuyến đường mà ổng đang đi làm. Hôm đó ổng tăng ca hay sao, ổng về trễ đó. Là ổng bị cướp trên cái tuyến đường mà có một cái dọc khoảng cỡ 2-3 cây số là những cái vườn cao su đó. Là ổng bị cướp ở đó và giết và bị đâm mười mấy nhát rồi đó, rất là đau thương và chết như vậy. Trời ơi, nghe mà vừa sợ rồi vừa uất hận mà cũng không có dám làm gì. Thì công an họ cũng đang điều tra như vậy thôi. À, rồi thì lại tiếp tục đi làm. Khi mà lên đây làm như vậy, do là cái câu chuyện ông chú cũng mới vừa xảy ra như vậy, thành ra là bạn rất là ớn. Bạn nói trời ơi, bây giờ nếu mà tăng ca lên đó nghe, chắc là mình không làm đâu. Mặc giờ tiền trả bao nhiêu cũng không làm, chứ tăng ca mà đi về đêm hôm mất công giống như ông chú kia thì ghê quá. Ở trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng mà rồi tới cái hôm đó thì công ty là có chủ trương là cũng người ta không có ép buộc nha, mà người ta nói ừ bây giờ là tối nay là tôi cần khoảng cỡ 10 người tăng ca như vậy, trả tiền gấp 3 lần, bởi vì cái đơn hàng này cần đi gấp hay sao sao kiểu như vậy. Thì đương nhiên mới đầu thì anh Phong này anh cũng không có chịu đâu, nhưng mà anh nghĩ tới nghĩ lui trời ơi, trả lương gấp 3 lần. Ví dụ như nói lương công nhân ngày khoảng cỡ 200 hay là 200 hay 300 vậy đi, mà nếu mà trả gấp 3 lần có nghĩa là một ngày mình làm hơn 1 triệu đồng lận. Mà làm một tuần lễ liên tục là mình sẽ được tới 7-8 triệu, thì nhiều khi là mình còn đổi được từ chiếc xe đạp lên một cái chiếc xe Honda Trung Quốc của bắp rồi cũng được vậy. Chạy tới chạy lui đỡ phải đạp 3-4 cây số đi lên đi về. Đó mới nghĩ tới những cái vật chất, nghĩ tới cái này cái nọ bị quyến rũ bởi đồng tiền, và bắt đầu anh Phong này chấp nhận làm. Làm nó được 2-3 bữa, khoảng cỡ tới 11-12 giờ là về mọi người, 11-12 giờ tan ca về xong này nọ thì cũng đạp về bình thường, không có gì nấy sợ ha. Nhưng cho tới 2-3 ngày cuối cùng thì đơn hàng nó càng ngày càng nhiều và bắt đầu tăng ca cho tới 2-3 giờ sáng lần. Cái hôm đó là 3 giờ sáng này anh Phong anh mới về. Ảnh về như vậy anh nói trời trời, cái trời mà 2-3 giờ sáng đó mọi người, sương nó bắt đầu xuống đó, mà đi ngang một cái vườn cao su mà nó dài 2-3 cây số như vậy nè, là nó lạnh lẽo và nó rùng rợn vô cùng. Mà kẹt cái thì ảnh chỉ đi một mình ảnh thôi, còn những cái người mà tăng ca chung với ảnh thì họ lại chẻ đường khác, họ về rồi, nhà họ bên hướng khác. Thì vừa đang đạp như bắt đầu là nghĩ tới ông chú rồi, phải biết chi có ông chú ổng ở đây thì mình đỡ sợ biết bao nhiêu này nọ đồ, có anh có em có chú có cháu đạp về đỡ sợ. Thì khi mà đang đạp như vậy đó, lúc này đó nha, là bắt đầu mới thấy ở đằng trước có một người đang đạp, cũng là đạp xe đạp như vậy luôn. Trời ơi, ông Phong này ổng mừng quá mọi người. Ổng đạp thiệt là lại ổng dí, mà ổng vừa dí ổng vừa la, ổng nhìn từ xa à, đêm ban hôm mà nhìn khoảng cỡ 30-40 mét thì mọi người nhìn không có thấy rõ đâu. Chỉ thấy là một người mà đang cong lưng đạp, có nghĩa là họ đạp, họ cũng đang đạp rất là lẹ. Thì chắc là nhiều khi là thanh niên mới đạp kiểu đó thôi. Đó, bắt đầu ổng mới la nói, anh ơi, chờ, em với em đạp chung nè, em đạp chung, hai anh em mình đạp chung nè, trời ơi, đỡ sợ quá, mừng quá trời, từ anh ơi, em đạp nè. Cái miệng vừa nói, cái tai thì vừa cũng đạp lên như vậy. Đó, thì khi mà giống như là cái người kia họ nghe, hay làm sao đó, họ cũng đạp chậm lại từ từ. Nhưng mà khi hai ông mà kiểu như bạn người đằng trước đằng sau như vậy là mới vừa lên song song một cái thôi đó nghe. Bắt đầu quay qua một cái thì ra chính là cái ông chú, ông đã chết, ông chú gần nhà như vậy. Ông còn quay qua ông ghẹo nữa nha. Ông kêu, giờ này mày đâu mày? Đi chung với tao hả mày? Ông nói rất là bình thường như vậy luôn, nhưng mà cái gương mặt đó, mới đâu 4-5 ngày trước mình thấy trên bàn thờ, mà bây giờ mình thấy kế bên mình mà con đạt đang đạp xe đạp nữa. Mới nhìn từ đầu tới cổ thì thật sự là không có ghê nha. Cũng là cái ông chú đó, giống như lúc mà còn sống hay đạp chung, cũng là chiếc xe đạp cái màu như vậy, cũng là cái bộ đồ quần áo như vậy luôn. Nhưng chỉ khác là ổng đã chết 5-7 ngày trước rồi. Trời ơi ha, cái ông Phong này ổng sợ nha, ổng đạp mà nói nhiều khi ra đây ha, đạp giải sẽ đạp đua chưa chắc đua gì lại ổng đó. Rồi ông đạp thì thôi nhé, đạp công đích lên đạp, mà khi mà đạp như vậy vẫn còn nghe ở đằng sau kêu nha: "Ê Phong, sao mày đạp lẹ dữ vậy mày? Mày đòi đi chung với tao mà, mày đòi đi chung với tao cho đỡ sợ nè. Ê, tao già rồi sao tao đạp lại mày mày? Chạy đâu lẹ dữ mày?" Còn nghe tiếng dơi dới phía sau đó, có nghĩa là họ dí theo. Cái ông chú này ông dí theo, đã gọi là mình gọi là ma chọc mà. Ma chọc thì họ kiểu như là họ chọc ghẹo đủ thứ đường, giống như gọi là mèo vờn chuột vậy đó. Không bao giờ kiểu như họ vượt mặt lên hay là họ đụng vô bạn này thì cũng có thể vậy. Ông chú đó ông đụng cái cành cho bạn Phong té xuống cũng được vậy, nhưng không. Cứ chạy dí phía sau vậy, là cứ giới lên nói, mà nói hoài nói miết luôn. Nói cho tới khi ra khỏi cái vườn cao su đó, bắt đầu tới một cái dãy có đèn đường, rồi có dân chúng xe ôm, xe đơ ôm, rồi nọ ban đêm ban hôm, cà phê, cà pháo rồi đó. Thì lúc đó có người có ngợm rồi mới không còn nghe, mới nghe cái tiếng nó xa xa. Có nghĩa là hồi nãy là dí theo nói, ở đằng sau lưng nói, còn bây giờ là đứng tại chỗ bắt đầu nói với theo như vậy đó. Thì khi mà thấy là càng ngày càng xa, ông Phong là ông còn quay đầu ông nhìn lại. Thì khi ông quay đầu ông nhìn lại là ông thấy cái ông chú đó ông đứng kế bên, mà hai cái tay ông còn vịn vô cái ghi đông xe đạp kế bên như vậy nè. Còn đứng còn mỉm cái nụ cười duyên, cười với ông Phong nữa. Mà lúc đó thì thôi chắc không còn thấy đẹp đẽ mà duyên dùng gì nữa, mọi người rất là sợ luôn. Rồi chạy về tới nhà xong bắt đầu nằm cũng rung này nọ đồ, kể cho gia đình nghe thì cũng thắp nhang thắp này nọ đồ ha. Sáng ngày hôm sau cũng qua bên đây thắp nhang cho ông chú. Thì cũng nói, mà anh Phong mới nói nha, tối thì mình gặp mình sợ mình chạy vậy đó, chứ sáng tức lắm mọi người. Sáng tức đi qua thắp nhang là thắp nhang vậy, nhưng mà vô không phải là chửi nha, mà giống như là trách đó. Thắp cây nhang xong mới nói trời ơi chú ơi, chú cháu mình lúc còn sống thì cũng bạn bè chí cốt nhau, con đâu có làm gì chú đâu, con thương chú muốn chết, con nghe tin chú ra đi đột ngột vậy con là buồn lắm đó, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà thôi chú ơi, chú biết con mà, con cũng lúc chú còn sống con hay nói với chú con sợ ma thấy bà nội luôn, mà bây giờ chú tự nhiên đêm qua chú hù con vậy rồi sao con dám con đi làm, trong khi con tăng ca vậy là con chỉ mong muốn là có tiền con dư ra con chút đỉnh con mua chiếc xe máy con chạy đi thôi. Chú hù con vậy đó rồi sao mà con dám đi làm nữa chú, thôi ngang coi cho con xin chú đi thôi, chú đừng có hiện nữa, chú hù con vậy nữa nghe không. Rồi cũng thắp nhang lên cũng xá vậy mày mới đi về. Thì khi mà đi về như vậy rồi đó, bắt đầu á, lúc này thì rất là còn sợ luôn, thì anh Phong anh mới nghĩ ra một cách như vậy nè. Ở trong cái nhóm mà làm đêm như vậy, có một ông rất là gan, ông không có sợ ma, thì mới hợp đồng giao kèo với nhau. Ví dụ như bây giờ nè, mày đi về với tao đi. Đó, tao biết là nhà mày hơi xa, thì mày hai anh em mình đạp chung về như vậy đó. Tại vì hôm bữa tao mới gặp ông chú, ông hù tao vậy đó. Thì mày đi chung tao đi, cứ mỗi lần đi vậy đó là tao cho mày 100,000. Thì mọi người nghĩ coi, mình đang cũng rất là khó khăn nghèo khổ mà đạp sẽ đạp khoảng độ đoạn đường khoảng cỡ 5-6 cây số mà được 100,000 thì ham liền, ok liền, vậy đi thôi tao đạp chung với mày. Đó là cứ khoảng còn 3-4 ngày nữa thì tính ra mình chỉ mất có 300-400 ngàn thôi, mình trích ra một chút xíu cái tiền tăng ca của mình để mình đỡ sợ, để mình đỡ gặp ma. Ông Phong này ông cũng rất là ghê ha mọi người ha, ông cũng khá là thông minh trong vấn đề đó ha. Thì từ cái vụ đó là không có gặp ma nữa, và sau này thì làm một thời gian thì anh Phong này anh cũng chuyển cái công ty luôn, chuyển xí nghiệp luôn chứ không còn làm ở đó nữa ha mọi người ha. Rồi, đó là một cái câu chuyện nó cũng vừa hay mà nó cũng vừa đáng thương. Tại vì ông chú này ông cũng rất là tội nghiệp, mà không biết trộm cướp cái gì, mà không biết là thật sự là cướp hay là sao thì không biết, mà vẫn còn để nguyên chiếc xe đạp là của ổng luôn. Chắc là nhiều khi là sai xỉn rồi, trời ơi, nhiều khi đập đá hết keo gì đó mới làm đâm mười mấy nhát chết người ta, tội nghiệp người ta ha mọi người ha. Rồi, đó là cũng là một cái câu chuyện. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện tiếp theo. Cái câu chuyện này nó cũng rất là hay luôn và cũng rất là tội nghiệp luôn nha. Nói về hồn ma bên bờ sông. Thì cái chuyện hồn ma bên bờ sông là ma da hay là ma chết đuối ở đó rồi nọ, nó không còn xa lạ nữa. Nhưng mọi người nghe đi, câu chuyện ngày hôm nay đảm bảo với mọi người sẽ chưa bao giờ nghe ở đâu đâu, nó rất là hay. Câu chuyện này á, nói là cũng là lúc này đó là cái bạn Út Thơm, bạn có đi làm ở bên mỗi công ty khác về sản xuất bao bì, và vô đây mới được một cái người chủ người ta kể lại. Cái người chủ cũng rất là thân thiện, mới kể chuyện ma, cũng tiếp tục lại trao đổi võ công với nhau. Mình phải nói vậy, tuy là nó hơi dài dòng, nhưng phải cho mọi người biết được cái nguồn gốc của câu chuyện là nó sẽ hay hơn, nó sẽ minh bạch hơn ha mọi người ha. Rồi thì cái câu chuyện đó ông chủ á, ông có kể về một cái người chú của ông chủ, ông đó là ở dưới quê, cũng ở dưới kiểu giống như là ở dưới miền Tây như vậy nè. Thì đương nhiên mà dân miền Tây thì thường là hay đặt theo thứ lắm, thứ mấy là đặt tên đó luôn. Thì mình cứ tạm gọi ông này là ông Tư đi, mình kêu đại là ông Tư cho có cái tên đi. Ông Tư này đó, Nói đầu ngay đó thì nhà ổng cũng không có tới nỗi gọi là túng thiếu lắm đâu. Ổng cũng lúc năm đó ổng lớn nha, năm đó ổng cũng khoảng cỡ năm mấy 60 tuổi rồi. Con cái thì đứa nhỏ nhất thì nó cũng đã 11, 12 tuổi rồi. Còn những đứa lớn thì đã đi làm lụng phụ giúp gia đình rồi. Là coi như là nhà là không, không phải là có ăn đâu mà chỉ là đủ ăn thôi. Đủ cái miệng miệng ăn hàng ngày thôi. Nhưng mà ổng lúc này ổng có hay đi đặt lưới cá, đặt lưới mà kiểu như đặt lưới ghiền đó. Tại vì trong suốt mấy chục năm trời rồi, dân nông dân ở dưới miền Tây mà ruộng nước mà, thì mình mấy mười mấy năm trời mình cũng là đặt lưới như vậy, mình nuôi con mình lớn, bây giờ lớn rồi tụi nó kêu ông ở nhà đi. Thôi ba ở nhà đi, trời ơi đừng có làm gì hết trơn đó, để con phụng dưỡng cho ba. Ba ông ấy nếu mà ba rảnh, ba quẩn, ba không có gì làm á, lợi leo lên cây dừa, chặt dừa hay là rồi kho vài cái tổ cá hay là quét nhà lau nhà giúp con là con vui dữ lắm rồi. Chứ trời ơi ba cứ đi già cả rồi. Đêm hôm cứ đi đặt ba cái lưới cá đó hoài, nhiều khi trúng gió độc bệnh hoạn không ai biết, té cái đùng xuống ao cái mất công con cháu nữa. Đó là cũng cứ ngăn cản nhiều, nhưng mà ông này ông nói trời ơi làm mấy chục năm rồi, không làm là nó ngứa ngáy trong người khó chịu lắm. Thì cái chuyện mà đi đặt lưới cá của ông là làm sao? Ông sẽ đi ngay cái chỗ mà nước mà người ta hay truyền vô trong ruộng đó, mình cũng không có nắm rõ đâu, là nó có một cái rạch nhỏ nhỏ như vậy nè, ổng mới đặt cái lưới ở đó để nhiều khi là cá nó dính vô lưới đó, là ổng sẽ tháo ổng đem về. À ngày có khi ngày 5 kg, có khi ngày 10 kg, có khi ngày cũng không có con nào. À, hôm đó đó cũng như là mấy ngàn lần trước ổng đi thôi, cũng là tới cái bờ ruộng đó, ổng cũng đặt lưới như bình thường. Nhưng mà tiếc cho ổng một cái đó là 3-4 bữa trước đó nghe, là có một cái thằng nhỏ đó bị chết đuối ở đó. Mà ngặt một cái thằng nhỏ này thì nó lại hình như là nó mồ côi mồ cút luôn hay sao đó. Không có ai biết luôn, chỉ thấy là người dân người ta tới rồi người ta thấy vậy rồi, người thấy nó chết sình lên vậy rồi thôi, người ta đem nó về rồi báo lên công an rồi, chôn cất, chôn thí, chôn đại đó thôi. Rồi do là nó chỉ là một con một cút, thành ra không biết là con của ai, thành ra người ta cũng không có làm rùm beng lên làm gì hết. À nên thành ra là cái ông Tư này ông cũng không có biết tới cái tin tức đó luôn. Xui rủi làm sao đó, cái hôm đó ông mới đi ngang cái bờ ruộng đó. Lúc này là ổng đặt lưới, ổng lên, ổng tháo lưới lên rồi thì không có con nào, thì ổng cũng đang bực bội rồi, ổng đang sôi máu trong người rồi. Thì ổng mới đi trên đường về như vậy thì nhờ cái ánh trăng, mọi người không có đèn đường đâu, câu chuyện này nó xảy ra cũng mấy chục năm trước rồi. Đó, nhờ ánh trăng chiếu xuống thì cũng đủ thấy con đường đê, đường làng để mà đi như vậy thôi. Ổng đang đi thì ổng ngồi thấy cặp bên bờ sông là có thằng nhỏ nó đang ngồi. Nó ngồi y như là những cái thằng nhỏ khác vậy đó. Nếu như mà nó đứng mà nó hù ma ổng thì nhiều khi nha, ổng còn sống, bởi vì trong câu chuyện này ông Tư đó ổng đã mất mạng. À mà do là nó ngồi nó lấy đá nó liện xuống nước như vậy, nó liện tẩm tẩm tẩm dưới nước y như mấy đứa nhỏ khác vậy đó. Thì ổng cũng đang sôi máu, cái vụ mình không bắt được cá ổng mới kiểu như ổng nạt luôn đó. Em nhỏ mày con cái nhà ai đêm hôm 2-3 giờ rồi còn ngồi với ao mà quăng đá xuống sông vậy mày. Nhiều khi người ta đặt lưới đặt lợp đâu dưới mà quăng ba cục đá xuống dưới lủng lợp lủng lưới ta hết. À, thôi đứng lên đi về đi. À thì khi mà ổng nói xong cái đứa nhỏ này nó mới quay qua nó nhìn ổng mà nó giống như là cái mặt nó sợ. Trời ơi cái mặt của nó giống như là nó trợn lên nó sợ ổng vậy nè. Thì khi mà ổng thấy cái gương mặt đáng thương của đứa nhỏ như vậy thì ổng mới cảm nhận, ổng nói trời chết mẹ mình làm lố rồi. Trời đến giờ nó làm gì chuyện của nó, tự nhiên là mình nó phải là con cháu mình đâu, mình chửi nó tội nghiệp đó quá. Ổng bắt đầu ổng muốn chuộc lỗi lại mà ổng thấy cắn rứt lương tâm mà. Ổng mới làm nói thôi nhỏ ơi, tại vì tao bực quá, nãy gì đặt lưới cá không có con nào tao bực quá. Thôi nhà mày đâu, lên lưng nè, lên lưng nè cho ông cổng về, chắc nhà mày chắc chung chung sớm tao vậy. Đó. Ổng vừa nói xong cái bắt đầu ổng mới ngồi, ổng mới quay lưng lại với nó. Kiểu như ngồi chầm hởm xuống đó mọi người, ngồi chầm hởm xuống quay cái lưng lại nè, vỗ vô vai nè. Rồi lên đây tao cổng về nè. Ổng vừa mới nói tiếng trước tiếng sau là bắt đầu là nó phóng một cái dèo liền. Nó phóng một cái dù, nó phóng lên trên lưng ổng một cái ạch liền. Mà tao nói ha, nặng trời ơi, nặng ì luôn. Ổng nhìn cái đứa nhỏ đó nha, thì mình có được một cái đứa nhỏ dưới quê thì tầm khoảng cỡ 10 kg hay là 15 kg là dữ lắm rồi. Mà nó nhảy một cái ạch, một cái thứ điệu muốn chui nhủi luôn. Ổng còn nói nó trời trời, con cái nhà ai nặng xương dữ bay, nhìn mày ống nhôm nhách mà sao leo lưng nặng dữ hơn. Rồi, nhà mày đâu? Nó không có nói chuyện. Từ đầu tới cuối nó không có nói chuyện. Nó cứ lấy lại nó chỉ như vậy nè. Thì nó cũng chỉ vô con đường làng, cũng vô xóm của ổng. Ổng cũng đứng lên, ổng đi. Đó, ổng đi 2-3 bước cái bắt đầu ổng kia nó cười. Ông nghe nó cười mà đang cổng mà cái lỗ tai nó, cái miệng nó để kế bên lỗ tai nó cứ cười. Cười. Nó giống như là nó vui mà. Nó cười khúc kha khúc khích khúc kha khúc khích. Ông mới gửi nó mụ nội mày tao cổng nặng thấy mẹ đi mày làm gì mày vui dữ mày cười dữ mày. Mày tên gì rồi con cái nhà ai rồi. Đây trời ơi tao ở đây mấy chục năm rồi mày nói tên mày nhiều khi á mày nói tên ba mẹ mày tao không biết đâu. Mày nói tên ông bà nội mày nhiều khi tao còn biết chứ đừng có giỡn nhà mày đâu. Cái nó cũng im ru, nó cũng không nói gì hết trơn. Ông này nói, ông này nắng nãy nó bị câm ta. Này nó bị câm hay gì, nãy giờ ngồi nói nó quá trời mà nó cũng ngồi nó cười không ra trời, vừa câm vừa khùng hay sao lắm. Cũng kệ luôn, cũng cứ cổng cổng. Ông cổng đâu khoảng cỡ 2-30 mét, cái bắt đầu nó lè cái lưỡi ra, nó liếm cái lỗ tai ổng. Mà ổng nói nha, khi mà nó lè cái lưỡi ra, nó liếm cái lỗ tai giống như là nó lè hơi lố. Nó lè một cái mà cái lưỡi nó kéo tới bên trên má của ổng luôn, là liếm gần tới con mắt của ổng luôn. Con người nào mà cái lưỡi dài dữ vậy mọi người. Mà ông Tư này ạ, ổng là cuộc đời ổng gắn với sông nước cái chuyện mà ma gia hà bá này nọ rồi, ổng quen quá rồi, ổng tin tâm linh dữ lắm. Ổng vừa nghe chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp bên lỗ tai mà cái lưỡi nó đưa ra tới con mắt của ổng là ổng biết rồi. Ổng biết rồi, xong rồi là mình đang cổng ma cổng quỷ rồi đó. Bắt đầu ổng cười trong lòng, nó trời ơi trời, mấy chục năm trời nghe không nè, không có thấy nha, nay được cổng luôn ngon à. À, bắt đầu ổng cũng im, ổng cũng thở dài, ổng cũng vừa cổng vừa ổng thở dài, nói ơi tao già cả rồi bây ơi, mấy chục năm nay tao sông nước á, mấy cái chuyện đó tao chưa có thấy mà tao nghe nhiều lắm á, tao tin chứ không phải tao không tin đâu. Rồi sao đây, tao già cả vậy rồi tự nhiên bay chọc tao làm chi không biết nữa à. Thôi đi, tao gần đất xa trời rồi, trước sau gì đó thì tao cũng xuống với bay thôi. Làm gì đâu mà hành cái xác già này cổng bay hồi nãy giờ đi mấy trăm mét nặng muốn chết nè. Thôi nghe con, đừng có chọc ông nữa nghe con. Thôi ông biết rồi, thì có gì đó, sớm mơi đó rồi ông đem đồ này đỏ đồ ra ông cúng cho, chắc cũng tội con nè, con chết chắc là cù bất cù bơ, không có ai cúng kiến thì con mới hù chọc người ta đúng không, chứ cúng kiến đầy đủ làm sao con chọc ghẹo ông ta làm gì. À, giống như cái kiểu mà nói đúng tâm lý. Thành ra bắt đầu á, ổng thấy nó cũng còn ngồi im trên lưng mà nó cũng không có liếm lỗ tai gì nữa trơn á. Nó không có liếm lỗ tai, nó không có làm gì đâu mà ổng cũng thấy nặng nặng trì trì như vậy nè. Ổng đi hồi nữa thì bắt đầu ổng thấy nó im ru rồi đó, ổng mới quay ổng liếc thử một cái đó. Ổng đang cẩu nguyên cục đất luôn mọi người. Cái cục đất, cục sình gì đó mà nó bự chà bá lửa như vậy nè. Đó thì ổng cũng cười khẩy một cái, ổng mới thảy cục sình nó xuống. À, bắt đầu lại mé sông nè, rửa tay nọ xong lên đường đi về. Ổng không có sợ nha, ổng không có hề sợ đâu. Ổng về tới đây xong cái bắt đầu bữa cơm trưa ổng mới ngồi ổng nói, ổng kể chuyện với con trai, con dâu, cháu nội, ổng kiểu ổng kể gì đó. Ông nói bay ơi trời ơi, tao nói bữa sao bay tệ ghê đó, sao có đứa nhỏ nó chết cặp bé xong bay không nói tao nghe. Tối hôm qua tao đi về tao mới thấy nó là một tội ghê bay. Trời ơi trời, mồ côi mồ cút chắc cũng không ai cúng kiến cho nó. Tối hôm qua chắc là nó thấy tao, nó hù tao. Nó leo lưng tao cổng, nó cười về luôn. Tao nói nó riết đó, nó mới chịu leo xuống đó. Thôi để hồi nó bay coi dưới coi còn đồ gì mà ăn uống hay nọ đồ có dư ra chút đỉnh đó đưa tao. Gói bọc đi lông tao đem mãi để tao cúng cho nó, để nó đói khát tội nghiệp nó quá. Trời ơi, ở đây con cái ổng mà vừa nghe ổng gặp ma một cái ha, la làng la sớm. Trời ơi ba ơi, ma quỷ mà ba nói làm như con người vậy ba. Rồi bây giờ ba cổng nó riết vậy rồi, bây giờ nó bắt ba đi luôn rồi. Sao thôi con nói nha, con cấm tuyệt đối luôn. Ba giận, ba chịu, con ba từ mặt con cũng chịu luôn đó. Ba không có đi đâu nữa trơn, ở nhà mình không có thiếu ăn. Mà ba thấy không, hôm qua đêm hôm ba đi về ba còn gặp ma gặp quỷ đó mà ba có bắt được con cá con tép nào đâu. Rồi làm vậy chi rồi ba đổ bệnh một cái đó rồi con cũng phải đi mượn nợ con lo cho ba cũng vậy thôi à. Cái tiền viện phí này nọ đâu nó phải là rẻ đâu ba. Thôi ba làm ơn làm phước ba ở nhà giùm con cái đi. Đó là lúc này là con cái ổng cắt cử người canh luôn. À, cắt cử người canh không cho ổng đi ra khỏi nhà. Buổi sáng muốn đi đâu đi. À, tối là không, kiểu như 6 giờ chưa thấy về là bắt đầu bu nhau ra kiếm ổng rồi đó. À, cho ổng về tới nhà, bắt đầu ở nhà canh ổng, không có cho ổng đi đêm nữa. Đâu được khoảng đâu cũng cỡ tuần lễ. Cũng cỡ tuần lễ mà mình nói rồi. Ổng bắt mấy chục năm trời, y như mình nói là mình kể chuyện ma nè. Y như Vũ Mập kể chuyện ma, 2 năm nay Vũ Mập kể, ngày nào cũng kể. Nghỉ một ngày thôi là nhớ khán giả gần chết. Thì ổng cũng vậy luôn. Đó, ổng nghỉ một tuần lễ liên tục, ổng ngứa, ổng chịu hết nổi rồi. Đêm đó ổng lén ổng đi. Đó, và đó là cái quyết định sai lầm nhất của ổng. Cái đêm hôm đó ông đi đó, không biết ông gặp cái gì, tại vì chết rồi lấy gì kể, đúng không mọi người ha? Đó, chứ có sống thì mới có chuyện kể, còn chết thì không có chuyện kể. Chỉ biết á, là gia đình tới 4-5 giờ sáng tá quả thấy ông biến mất mới đi vòng vòng, mới đi kiếm ổng này nọ đâu đó. Đó thì mới tới cái mé sông đó thì thấy đôi dép ổng nằm trên bờ. Nhìn tới đó là biết con cái tao nói ha, xỉu lên xỉu xuống luôn nha, bắt đầu ha kêu thuyền kêu thợ rồi kêu những cái người cá những người thợ lặn này nọ đồ á, xuống lặn mấy tiếng đồng hồ không thấy là không thấy, người ta mới ráo nha, người ta kêu nó thôi đi cái này đó. Nếu mà bên gia đình kể là bữa đó ổng gặp ma vậy rồi thì nhiều khi tôi nói nhỏ nó bắt ổng đó, mà nếu mà ổng chết tự nhiên á thì trời ơi ở đây kiếm nó còn dễ ngăn, chứ mà ma quỷ mà nó bắt rồi thì kiếm đâu ra. Thôi đi kêu thầy đi, tôi biết có ông thầy gần đây là cũng hay lắm nè, để tới kêu mà kêu ổng mà cúng kiến này nọ, nhiều khi còn thấy cái xác đem về nó còn có chỗ chôn chỗ cất cho ổng nữa. Nó để chứ ông chết dưới mà tao nói ha, kiếm không được xác này thế nào cũng thành ma gia hà bá rồi, cũng chết lạnh chết lẻo mà đó. Rồi cũng kêu thầy tới, ông thầy tới nha, bắt đầu làm một cái bàn cúng mà kiểu như là cái bàn dài cũng 2-3 mét mọi người đó, rồi cúng kiến rồi đứng rồi khấn rồi nói đọc kinh này nọ đọc chú tùm lum hết. Rồi đọc xong hết rồi ông mới kêu rồi thôi lấy chiếc xuồng ba lá ra đó, rồi lấy cái cần câu, nhưng mà bứt cái sợi dây nhợ đi, bỏ cần câu đi, cầm cái sợi dây nhợ, cầm cái cuộn dây nhợ đây, cái cần câu đó mọi người, rồi móc cái lưỡi câu trong đó cầm ở trên tay như vậy đó, là mới bỏ xuống dưới đây y như là câu cá vậy nha, nhưng mà giống như là Khương Tử Nha vậy đó, là không có móc mồi vô đó, là cứ để xuống dưới nước như vậy, sâu xuống khoảng cỡ độ 1-2 mét thôi, rồi cứ bơi vòng cái ao như vậy tới khi nào mà móc vô chân của ổng thì thôi. Sao nghe nó vô lý vậy trời, ở đây cho tao người nhái rồi thợ thuyền rồi nọ đồ kiếm mấy tiếng đồng hồ lặn xuống dưới đáy luôn còn không có, mà ổng kêu ngồi trên mặt xuồng cầm cọng dây như Khương Tử Nha rồi bơi vòng vòng tự nhiên kiếm được. Nhưng mà thầy nói thôi nên nghe đi, thì ở dưới đây bơi cũng bơi gần tiếng đồng hồ chứ đâu phải là bơi là xuống là có liền đâu mọi người, bơi gần một tiếng đồng hồ ổng trên đây ổng cũng đọc kinh đọc chú rồi thấy mồ hôi mồ kê đổ nhớp nhát ha. Thì gần một tiếng đồng hồ sau bắt đầu là thấy cái dây câu nó căng một cái đó. Rồi có rồi. À, ở đây bắt đầu là 2-3 người mới lội xuống mới lôi kéo lên từ từ. Không tin vào mắt mình luôn. Đúng y như lời cái ông thầy Pháp đó ông nói. Cái lưỡi câu nó móc vô ngay cái ngón giò cái ở bên chân trái của ổng. Là ông thầy Pháp đó ông nói y chốc đó. Hồi nãy ông nói là móc vô ngồi nói khi nào mà móc vô cái ngón chân cái ở bên giò trái là móc được ổng đó. Thì móc lên y chang luôn, ổng chết ở dưới đó. Trời ơi, tôi nói nó đau thương vô cùng luôn, mà rất là tội nghiệp. Nhưng cái tư thế ổng chết đó, chắp tay xuống như vậy là mọi người kiểu như là nằm y như nằm ngủ vậy đó. Mọi người có từng thấy mà cái xác chết đuối nào mà nằm y như nằm ngủ, thường là người ta phải là trong cái tư thế đang bơi bị chuột rút, hay đang hoảng sợ, hay đang cái gì đó, đang chết ngợp. Mà ổng nằm im như ổng đang ngủ vậy đó, giống như là mãn nguyện hay sao á, thiệt tình là như vậy đó. À, rồi cũng đưa lên về nhà chôn cất này nọ đồ xong. Thì lúc này đó, cái người thầy đó người ta mới tới. Sau trong những cái ngày đó ma mở cửa mã rồi ông thầy ông mới tới nha. Ông mới tới đó, bắt đầu ông mới nói đó, thôi gia đình đó, thì tôi biết đó, là người thân mất thì ai cũng buồn. Nhưng mà tôi nói cái chuyện này đó nghe, tôi nói cái chuyện này thì gia đình tin hay không đó, thì tùy. Thì tôi nói ra cũng không có tiền bạc gì nào đâu. Bây giờ đó, gia đình đau buồn thì người thân mất thì đồng ý. Nhưng mà thôi cũng đừng có buồn quá. Bởi vì theo như tôi bấm độn, tôi thấy đó thì ổng bị cái đứa nhỏ đó bắt xuống đó, là hai người đang giống như là đang là cháu, ông cháu với nhau luôn. Cái đứa nhỏ nó bắt ổng xuống như vậy là giống như là nó coi ổng giống như là ông nội, ông ngoại của nó vậy đó. Nó coi như ông nội, ông ngoại của nó, thành ra đó là ổng cũng mãn nguyện rồi. Chứ tôi thấy mà, tôi dòm cái xác tôi biết ổng chết mà ổng chết đẹp. Ổng chết đẹp chứ ổng không có chết đau đớn này nọ như người ta. Thành ra tôi nói vậy cho người nhà đừng có buồn là là do chết oan, chết ức, tuổi già rồi bị ma quỷ bắt rồi. Mọi người lấy cái đó làm cái sự đau buồn, uất hận nó cũng không có nên. À, rồi khi mà nói lại xong thì gia đình cũng nghe hử vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà kêu bớt buồn thì chắc không có đâu ha mọi người ha. Đó, rồi cũng qua hết 7-7-49 ngày cũng không có chuyện gì. Nhưng cái câu chuyện nó không có kết thúc ở đây. Sau đó nữa là những cái lời đồn, là những cái lời đồn nhiều lắm. Đồn tôi nói ra trời ơi, đồn thấy ông Tư đứng bên bờ đê, ông Tư ông quắc, ông kêu tên này nọ. Trời ơi, người nhà tôi nói tức lắm. Người nhà mình bị ma bị quỷ bắt chết như vậy mà bây giờ thiên hạ nó đồn, trời ơi trời, nó đồn, nó nói này nó nọ, ai mà không bực. mà cái lời đồn mà mọi người đó, như lời đồn mà thành ra là mình đâu có biết được cái nào thiệt cái nào giả đâu, thành ra cứ nghe ai nói là chửi thôi, mày ác quá, ba tao mới chết, ông già ông mới chết thôi để cho ông yên đi, cứ mà kêu tên ông hoài, cứ nói ma nói cỏ hoài, bình thường ông sống ông hiền thấy bà nội luôn mà sao ông chết xuống bay nói ông làm ma làm quỷ dữ này nọ rồi tao nghe tao chém thấy mẹ, là cứ như vậy thôi. Nhưng một khoảng thời gian sau, nó có những cái lời đồn nói chung một cái điểm mà gia đình phải chấp nhận là ông Tư này có thể ổng đã thành ma gia rồi. Nó không có phải là một cái câu chuyện hoàn chỉnh đâu, mà những cái lời đồn, ví dụ những người đi xịt cá nè, những người mà đi bắt, đi bỏ lưới cá giống như ông Tư nè, những người đem cá ra chợ bán nè, những người hay đi mua rau ban đêm này nọ rồi đó. Thì có khoảng cỡ 5-6 người gặp một cái trường hợp, mà đặc biệt là những cái người mà gặp được ông Tư là những người không ở trong xóm đó, những người không hề biết đến cái chết của ông Tư, không hề biết cái chết của đứa nhỏ đó, không hề biết cái gì về câu chuyện đó cả, thì mới gặp thôi. Người ta sợ, người ta mới đi kể lại, thì trong xóm nó mới kể lại với gia đình. Là người ta nói á, đêm hôm người ta đi, người ta thấy có ông già ngồi bên bờ sông, giống như đầu chuyện mình kể, cầm cục đá liện liện dưới sông mọi người. Trời, sao tự nhiên hôm nay mình nói da gà nha. Rồi người ta tới nói, ông ơi, nhà ông đâu, sao đêm hôm ngồi liện đá ở đây vậy? À, thì ông cũng quay qua, ông cũng cười, nó là một kịch bản duy nhất, mà nó lặp lại hồi nãy là đứa nhỏ, bây giờ là ông Tư thôi. Thì cái người đó người ta mới nói, bắt đầu ổng kiểu như là nói, là thôi nhà ông đâu, thôi đứng đây tôi kè ông về. Nhiều khi tao nói trời ơi, dưới quê miền Tây thì những ông già mà say xỉn rồi ngủ bên bờ ao này nọ thì nó là bình thường, hay là những người nào người ta già yếu bị bệnh bị sốt không có về nổi đó, lên đây tôi cõng ông về. Y chang như hồi nãy luôn. Long phóng một cái phập phóng lên nha, một cái người già rất là già, 50-60 tuổi rồi, mà phóng một cái dèo lên trên lưng là nó rất là hiếm có nha. Phóng một cái dù lên trên lưng nặng ì như vậy, rồi bắt đầu lại đi một hồi hự nhà ông ở đâu này nọ đồ, con sớm trên mới về, con không biết ông chỉ đường giùm con nha, im ru không nói tiếng nào, trước sau không nói một câu. Điên họ bắt đầu liếm liếm cái lỗ tai, liếm nhẹp liếm một cái lưỡi, liếm qua tới bên lỗ tai bên này luôn, từ cái lỗ tai bên này cái nằm cái đầu thì nằm bên trái, mà liếm một hồi cái lỗ tai nó qua tới cái lỗ tai bên phải luôn, thì mọi người tưởng tượng cái lưỡi nó dài cỡ nào đó. Nhưng mà những cái người mà gặp được ông Tư đó không có giống như ông Tư. Hên là không có giống như ông Tư. Ông Tư ông không có sợ. Ông nói chuyện nó điềm đạm, ông thông cảm, ông cảm thông cho nó. Ông lấy được cái lòng thương, cái tình thương của đứa nhỏ đó. Bởi vậy, ông mới bị bắt đi đó mọi người. Đúng không? Nó thấy ông thương nó quá, nó coi ông như ông nội, ông ngoại, nó bắt ông đi. Còn những người này hên một cái là sợ ma. Đôi khi sợ ma là một cái sự may mắn nè mọi người. Trời ơi, sợ bắt đầu là quăng ổng xuống, bắt đầu chạy, rồi té lên, té xuống, nha, đái quần này nọ, la làng, la sớm lên. Mà không phải là một người, chỉ là cái câu chuyện nó lặp đi lặp lại nhiều lần, mà thành ra bây giờ mình không có kể nó dài dòng lắm. Đó là 5-7 người luôn, người bán rau, người bán cá, người đi xịt cá kiểu như vậy đó. Là đều gặp y chang như vậy hết, bắt đầu là... Trời ơi, một mà đã đồn 10 thì 5-6 người đều gặp, thì mọi người nghĩ ơi, cái sức đồn, cái sức lan tỏa nó tới gấp mấy lần, gấp 5, gấp 6 lần. Đó, cái điều đặc biệt ở đây là cái gì? Mọi người tập trung nhớ lại giùm mình. Cái câu chuyện đó mà ông Tư, ông gặp cái đứa nhỏ như thế nào, leo lên lưng, ông liếm lỗ tai ông như thế nào, ông nói như thế nào là chỉ có gia đình của ông Tư biết thôi. Gia đình của ông Tư chưa hề nói ai biết hết, nhưng mà bây giờ được hàng xóm này nọ đồ đồn đại kể lại cũng là câu chuyện đó, nhưng mà nhân vật chính không còn là đứa nhỏ mà thay thế thành ông Tư. Thì hỏi mọi người gia đình có tin hay không? À, đơn giản như vậy thôi. Rồi thì lúc đó rồi phải bắt đầu tin rồi nha, là biết là ba mình đã bị vậy rồi, bắt đầu liên hệ với lại cái người thầy đó. À, thì cái người thầy đó người ta cũng rất là bất ngờ, người ta cũng không có nghĩ là bây giờ nghĩ là cái đứa nhỏ nó cù bơ cù bất cả cuộc đời nó, bây giờ nó chết rồi nó gặp ông này thân thiện như thế quá, nó muốn làm con ổng hay là nó muốn làm cháu ổng, cứ tưởng đâu là hai người sẽ vui vẻ với nhau thì làm kiểu như là oan hồn bất ba bất vưỡng thôi, rồi cúng ăn nhờ mùng 2, 16. Chứ mà với lại á, gia đình cũng có hay cúng mà cúng thất này nọ, rồi cúng đám giỗ, thì đứa nhỏ nó giờ nó ăn chung vậy thôi được rồi. Nhưng mà không ngờ, không biết là nó làm sao bây giờ đó, ông Tư là y chang nó luôn, đi hù chọc người này người kia. Đó, rồi hai bắt đầu ông thầy về kết hợp với gia đình cũng cúng kiến này nọ rồi ha. Đó, bắt đầu ông thầy đó ổng mới lấy, ổng mới trục vong, nhưng mà không phải là trục mà đánh ép không, đánh nhốt không có, mà trục vong để đem cả hai cái vong đó vô trong chùa gần ở đó để mà gửi vô trong chùa luôn. Là coi như lúc này đó là gia đình đã mặc định cái đứa nhỏ đó là một thành viên trong gia đình luôn. Chứ bây giờ sao, giờ không lẽ giờ bóc mình ông Tư đi rồi cái đứa nhỏ lại tiếp tục nó quậy nữa, hay mà còn dữ hơn, mà nếu nó không đồng ý nó còn quậy phá gia đình ác nữa. Thôi thì mình coi như là đó là một đứa em, một đứa cháu trong gia đình, rồi gửi cả ông Tư và đứa nhỏ đó vô trong chùa luôn. Thì từ chỗ đó trở đi bắt đầu là mới sống yên biển lặng. À, thì ngay chỗ cái khúc sông, một cái khúc sông như là cả ngàn, cả triệu khúc sông khác ở dưới miền Tây thôi, là cái khúc sông đó nó mới bình yên từ từ, và không ai có cái lời đồn về cái đứa nhỏ mồ côi bị chết đuối và ông Tư bị ma bắt nữa mọi người. À, cái câu chuyện rất là hay. Cái câu chuyện nó rất là hay và nó cũng rất là tội nghiệp luôn. Thì mình nói ở đây á, cái câu chuyện này nha, nó có một cái điều nhân văn mà nếu mà ai có cái sự sâu sắc, nhưng mà mình nghĩ là chỉ những người lớn tuổi thôi, những người lớn tuổi, thật sự lớn tuổi chắc sẽ hiểu được. Tại sao ông Tư này ông chết mãn nguyện vậy mọi người? Khi mà ông còn sống như vậy, cái tuổi già, mặc dù thì mình chưa có già, mình mới có hai mấy tuổi thôi, nhưng mà mình thấu hiểu được cái điều đó. À, những cái người lớn tuổi đó thường là họ muốn gần gũi con cái nhiều hơn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ muốn làm, còn trẻ có thể là làm biếng, người ta ngủ ngày ngủ đêm mà nọ đầu, nhưng mà khi lớn tuổi rồi muốn đi ra ngoài đường, muốn làm lụng, muốn chứng minh là mình còn làm được việc, mình còn làm được, mà tao chưa có già tao còn làm được đó. Thì đó là cái sự hạnh phúc của những cái người già. Bởi vì mình nói á, thật sự nha, mình nói không phải là mình khoe khoang gì, nhưng mình đủ cái khả năng để mình có thể làm cho má mình có thể là ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón không có cho làm gì hết trơn đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ bữa ăn mình ăn má mình vẫn nấu, nhà mình đôi khi là má mình vẫn quét, bởi vì má mình thích cái điều đó, má mình muốn làm cái điều đó để mà chứng minh à thì bây giờ tao vẫn còn làm này nọ, má mình vẫn còn kinh doanh này nọ bình thường, là kiểu như vậy đó. Thì trong cái câu chuyện này gia đình cấm cản quá. Con cái họ chỉ nghĩ đơn giản là ừ thôi bây giờ là tôi cho ông tiền, là tôi cho ông nằm ở nhà cơm dân nước rót tới đây là được rồi. Ông không cần có làm lụng cái gì nữa hết trơn đó, là có nghĩa là vậy là báo hiếu. Nhưng không, ông Tư ông đâu có muốn điều đó. Thành ra trong cái câu chuyện ông không có kể lại là khi mà ông bị ma bắt, ông bị bắt, ông chết như thế nào, ông không có kể lại. Nhưng cái minh chứng ở đây là cái chết đẹp của ông đã mãn nguyện rồi, có nghĩa là ông muốn ra đi. Ổng muốn được thoải mái, ổng không có muốn được chèn ép nữa. Tự nhiên tao làm lụng cả cuộc đời, tới già tao mới bắt đầu ở tù mà. Đâu có được đâu. À thì đó là cái sự mà mình thấy được trong cái câu chuyện của bạn Út Thơm, cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Nó có một cái nhân văn và nó có một cái câu chuyện về cái cuộc đời, về để cho những cái người trẻ như mình, những ai là phận con em mày nọ đồ á, là sẽ thấu hiểu hơn cho ba mẹ của mình, và cũng đừng nên cằn nhằn những cái điều vô lý. Mình có thể biết là những cái người lớn tuổi thường là họ sẽ khi cấu bẩn họ có nhiều cái mà những cái người trẻ của mình không có đồng ý lắm. Nhưng mọi người nên nhớ nha, họ không còn nhiều thời gian. Mọi người thì còn rất là nhiều, nhưng họ thì không. Thành ra nên thấu hiểu cho ông bà và cha mẹ mình nhiều hơn. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì hồi nãy giờ đã lắng nghe câu chuyện của mình. Và nếu thấy hay thì hãy chia sẻ rộng rãi ra để nhiều người cùng biết ha mọi người ha. Và nếu mà có điều kiện nữa thì nên ủng hộ nha. Những ai nào mà không có điều kiện nhiều thì có thể là ủng hộ cái combo mà rẻ nhất đó là hai da cá và một khô gà đó. 315.000 thôi mà được free ship, được miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dưới một xin chào mọi người.